cho tổng giám đốc thì một vui mừng lớn. Người ta chỉ là thuận miệng dụ dỗ mi hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net